Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, ta không nhận biết ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu, Mạc Đạo Hữu lễ độ. Vân Tố Sư Muội từ huyết liệt quan trở về sau đó. Liền hướng ta nói qua đạo hữu sự việc, tán dương bạn bè kỳ tài ngút trời. Hôm nay ta nơi này vừa vặn vậy có khách, đối với đạo hữu tới, ngược lại có chút chậm trễ, vọng Mạc đạo hữu chớ trách. Mạc Hà động tác hơi cứng đờ, nhưng là Vân Y nhưng trước một bước lên tiếng. Vân Linh Tông xưa nay giỏi về giao hảo tán tu cao thủ, cho nên ở đãi nhân tiếp vật lên, Vân Linh Tông tông chủ Vân Y có thể nói là tương đương lão đạo. Lời nói cầm bóp vừa làm chỗ tốt, Vân lời vang lên, Mạc Hà vậy nhanh chóng kịp phản ứng, nhanh chóng đem tầm mắt thu hồi, sau đó hướng về phía Vân Y hơi thi lễ một cái nói. Vân Y tông chủ khách khí, nguyên bổn chính là ta phiền toái quý tông, tại sao lạnh nhạt nói đến, nói những lời này thời điểm, Mạc Hà không tự chủ cầm một bộ phận sự chú ý bỏ vào hắn bên người vô ưu trên mình, đồng thời vậy đang chú ý đối diện Vân Y bên người cô gái xinh đẹp. Vân Y bên người tên này cô gái xinh đẹp, chính là cùng câu quỹ ở chung với nhau Văn Nhược. Mạc Hà đã từng ở Thương Châu và đối phương có duyên gặp qua một lần. Đó là ở ban đêm đi về phía trước thời điểm, trong vô tình và đối phương đụng phải, lúc ấy đối phương đang theo ở câu quỹ bên người. Nhìn như trai tài gái sắc, chỉ là không có nghĩ đến ngày hôm nay lại sẽ ở Vân Linh Tông đụng phải đối phương. Ở Mạc Hà chú ý Văn Nhược và Vô Ưu thời điểm, Văn Nhược vậy giống vậy nhận ra Mạc Hà. Người tu luyện trí nhớ đều vô cùng tốt, huống chi Mạc Hà bản thân cũng là một cái dễ dàng để cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc người. Bất quá Văn Nhược và Mạc Hà bây giờ cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa còn là ở trên đường sát vai mà qua, cho nên dù là nhận ra Mạc Hà, trong lòng thật ra thì cũng không có bất kỳ để ý. Nhưng làm nàng ánh mắt rơi vào Mạc Hà bên người Vô Ưu trên mình lúc, ở một chớp mắt kia, Văn Nhược con người co rúm một cái, cả người sắc mặt đại biến. Mạc Hà đồng thời vậy chú ý tới bên cạnh mình Vô Ưu, vào giờ khắc này trên người hắn cái loại đó hồi lâu không có xuất hiện bi thương cảm rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Mục hắn nhìn Văn Nhược, trên mặt thần sắc vậy trở nên có chút thẫn thờ. Loại này đột nhiên biến hóa, Vân Linh Tông tông chủ Vân Y lập tức liền phát giác. Nàng ánh mắt ở Mạc Hà thầy trò còn có bên người Văn Nhược trên mình quét mắt một vòng, sau đó mang một ít dò xét tính mở miệng nói, Mạc đạo trưởng và Văn tông chủ, trước kia có biết hay không? Đã từng và Văn tông chủ có duyên gặp qua một lần. Nói không quen hai chữ, chỉ là đối với Văn tông chủ tuyệt đại dung nhan khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới lại vẫn là đứng đầu một tông, ngược lại là thất kính. Mạc Hà nhận ra được bên người Vô Ưu phản ứng, biết mình có chút bận tâm sự việc vẫn là xảy ra. Nếu chuyện xảy ra, Mạc Hà cũng không phải sợ chuyện người. Đến tiếp sau này sự việc sẽ phát triển như thế nào? Tiếp chính là, dù sao Vô Ưu bây giờ là mình đệ tử, muốn đối với đệ tử mình bất lợi, trước qua mình cửa này, thì ra là như vậy. Văn tông chủ là Vân Châu ở trên mây cung tông chủ. Tài tình dung mạo, đích xác là để cho người thán phục. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Vân Y cũng không có ở cái đề tài này lên tiếp tục dây dưa tiếp. Nàng vậy cảm giác được, sự việc tựa hồ có chút phức tạp, hoàn toàn không muốn xen vào đi vào. Mạc Hà bây giờ vậy giống vậy không muốn tiếp tục ở Vân Linh Tông. Hắn muốn phải lập tức tìm một chỗ an tĩnh, dò tra một chút Vô Ưu bây giờ tình huống. Sắc trời đã không còn sớm, hôm nay đòi quấy rầy Vân Tố đạo hữu hồi lâu, ta cũng nên cáo từ. Lúc này từ biệt, Ngày sau Vân Tố đạo hữu như đã tới Quỳnh Châu, xin đến ta vậy Thanh Mai Quan ngồi một chút, đến lúc đó nhất định một hết sức địa chủ chi nghi. Mạc Hà mở miệng nói cáo từ, đa tạ đạo hữu, ngày sau như có cơ hội, nhất định đi trước đòi nhiễu. Vân Tố nghe vậy, lập tức mở miệng nói, vậy liền cáo từ, đạo hữu đi thong thả. Mạc Hà nói xong, đưa tay bắt được một bên Vô Ưu bả vai, sau đó lập tức rời đi Vân Linh Tông, hướng xa xa đi tới. Hôm nay có nhiều đòi nhiễu, ta cũng cáo từ. Văn Nhược ở Mạc Hà sau khi rời đi, vậy lập tức hướng về phía Vân Y nói cáo biệt. Vậy thì không đưa Văn Tông chủ. Vân Y cười trúng chím gật đầu một cái, nhìn Văn Nhược mang nàng bên người mấy người rời đi, trong mắt diễn cảm hơi có thâm ý. Sư tỷ, Văn Tông chủ tựa hồ hướng Mạc đạo hữu phương hướng đi. Cái này biết hay không? Vân Tố nhìn Văn Nhược các người rời đi thả hướng, chân mày hơi nhíu một chút, giọng bên trong hơi hơi mang theo một tơ quan tâm nói. Sư muội không cần phải lo lắng, sẽ không có chuyện gì, nếu như vị kia Mạc đạo trưởng thật sự có như ngươi nói bản lãnh kia. Coi như hai bên thật có mâu thuẫn gì, sau cùng kết quả vậy sẽ bình an vô sự. Ta Vân Linh Tông đối với các phe đạo hữu mâu thuẫn, gần đây đều là chí thân sự ngoại thái độ, sư muội còn chưa phải đi để ý. Vân Y nhìn Vân Tố, xoay người hướng về phía nàng nói, lời nói bên trong hơi hơi mang theo một tia cảnh cáo ý. Mạc Hà giờ phút này mang Vô Ưu, lúc rời Vân Linh Tông sau cũng không lâu lắm, liền trực tiếp thi triển độn pháp, thật nhanh hướng Quỳnh Châu đi, mà bị Mạc Hà mang cùng nhau phi hành Vô Ưu. Lúc rời Vân Linh Tông sau đó không bao lâu, trên người hắn cái loại đó cảm giác bi thương lại biến mất không thấy, thần thái cũng khôi phục như lúc ban đầu, để cho Mạc Hà hơi yên tâm một ít. Bất quá, mới vừa rồi Vô Ưu biểu hiện cũng để cho Mạc Hà nhận định một chuyện, Vô Ưu tuyệt đối gặp qua vị kia Văn Tông chủ, hơn nữa đối với đối phương có ấn tượng thật sâu. Dù là mất đi trí nhớ, ở thấy đối phương thứ thời khắc này, vậy sẽ lập tức có một ít phản ứng. Đạo hữu đi thong thả. Mạc Hà đang suy nghĩ những chuyện này, sau lưng lại đột ngột truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm, để cho Mạc Hà chân mày lập tức chính là nhíu một cái. Lại vẫn truy đuổi tới. Thanh âm vang lên ngay tức thì, Mạc đạo liền nhận ra được ở mình sau lưng ba đạo độn quang đang nhanh chóng tới, tốc độ nhanh hơn mình một ít. Mạc Hà bây giờ thật ra thì không muốn để cho Vô Ưu thấy Văn Nhược, dù là Vô Ưu sự việc sớm muộn phải có kết thúc, nhưng cái này cái thời cơ hiển nhiên không phải bây giờ. Nhưng mà người ta đều đã truy đuổi tới đây, tốc độ còn so mình mau một chút, Mạc Hà bây giờ muốn tránh cũng không tránh được. Thân hình chớp mắt, Mạc Hà mang Vô Ưu đáp xuống một ngọn núi trên đỉnh núi. Nhìn theo sát hắn hạ xuống ba cái bóng người, Mạc Hà trầm giọng mở miệng nói, nguyên lai là Văn Tông chủ, không biết Văn Tông chủ gọi lại tại hạ là có gì chỉ giáo. Ở lúc nói chuyện, Mạc Hà vậy giống vậy đang quan sát đối diện ba người. Một cái thuần dương cảnh giới cao thủ, cộng thêm hai cái âm thần cảnh giới, khá tốt mới có thể đối phó được. Mạc đạo trưởng lễ độ, Văn Nhược lỗ mãng gọi lại đạo trưởng là có chuyện tham khảo ý kiến. Văn Nhược nhìn Mạc Hà nói, nhưng là tầm mắt nhưng không tự chủ rơi vào Mạc Hà bên người Vô Ưu trên mình. À, Văn Tông chủ muốn hỏi gì, không ngại nói thẳng đi, tại hạ còn muốn mang đệ tử về sớm một chút, không thể làm trễ nãi buổi sáng khoa sớm. Mạc Hà chú ý tới Văn Nhược tầm mắt, tiếp tục nói, ta muốn hỏi đạo hữu, ngươi bên cạnh, cái này, nhưng mà ngươi đệ tử. Văn Nhược tầm mắt vẫn ở Vô Ưu trên mình, chậm rãi mở miệng hỏi, không sai, đây là ta đệ tử. Mạc Hà một bên trả lời, vậy lần nữa chú ý tới bên người Vô Ưu tình huống. bởi vì cái loại đó cảm giác bi thương lại một lần nữa ở Vô Ưu trên mình xuất hiện. Không biết Mạc đạo trưởng là ở lúc nào thu hắn làm đồ đệ. Văn Nhược hỏi tiếp, ta tên đệ tử này bái tại ta môn hạ, đến nay đã qua mấy năm? Văn Tông chủ hỏi cái này chút, cái này là ý gì? Chẳng lẽ Văn Tông chủ biết ta tên đệ tử này? Nói tới chỗ này, Mạc đạo trực tiếp hỏi ngược lại, cái này, ngược lại không phải là, chỉ là nói bạn bè tên đệ tử này, và ta trước kia một vị bạn cũ đệ tử rất tương tự. Ta vị kia bạn cũ tên gọi Viên Khôn, vậy ở tại Quỳnh Châu, không biết Mạc đạo trưởng có thể thước được. Văn Nhược nghe được Mạc Hà vấn đề, lập tức mang ra một người đã chết. Viên Khôn là Vô Ưu trước kia sư phụ, nhưng cho dù là ở lúc trước Ngọc Hà phủ, Viên Khôn có Vô Ưu như vậy một người học trò tin tức. Vậy không lại có bao nhiêu người biết? Văn Tông chủ nói đúng Viên đạo trưởng à, ta thật đúng là biết. Bất quá ở mấy năm trước, Viên đạo trưởng đi ra ngoài du lịch, đến nay nhiều năm như vậy cũng không thuộc về, cũng không biết bây giờ thế nào. Có thể Viên đạo trưởng đệ tử và ta đệ tử tương tự. Cái này có vấn đề gì? Đáng Văn Tông chủ cố ý đuổi theo hỏi. Mạc Hà bây giờ đã làm xong động thủ chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa hắn bây giờ rất lo lắng Vô Ưu tình huống, cho nên giọng nói chuyện càng ngày càng không khách khí. Văn Nhược nghe được Mạc Hà mà nói, nhìn ở Mạc Hà bên người, diễn cảm nhìn như có chút thẫn thờ Vô Ưu. Nàng vô cùng mâu thuẫn, bỗng nhiên mới gặp lại Vô Ưu, nàng bây giờ cũng có chút loạn, không biết mình nên làm như thế nào, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không có nhịn được đuổi tới. Văn Nhược vốn cho là lúc rời Thương Châu sau đó, mình sẽ không còn được gặp lại không lo, bởi vì lúc ấy Vô Ưu tình huống, tuyệt đối là mệnh không lâu vậy. Nàng không có cho đã như vậy Vô Ưu an bài cái gì. Chỉ hy vọng ở Vô Ưu sau cùng cuộc sống bình thường nhàn nhạt, không tiếng động chết đi, mà nàng vậy sẽ quên những cái kia trí nhớ. Có thể không nghĩ tới, nàng còn sẽ mới gặp lại Vô Ưu. Hơn nữa còn là ở cách nhau mấy năm sau đó. Vô Ưu nhìn như cao hơn một ít, nhưng không có tảo yêu chi buồn, trừ thiếu một cánh tay ra. Mặt mũi và nàng trí nhớ bên trong, một cái đã trở thành nhạt bóng người có mấy phần tương tự. Ta hoài nghi Mạc đạo trưởng đệ tử là ta vị kia bạn cũ đệ tử, muốn mời Mạc đạo trưởng được cái thuận lợi, để cho ta cầm bạn cũ đệ tử mang về thật tốt trông chừng. Văn Nhược mở miệng nói, mặc dù nàng trong lòng bây giờ như cũ đặc biệt phức tạp, không biết nên xử lý như thế nào Vô Ưu, nhưng trước cầm Vô Ưu mang về hẳn không có sai. Văn Tông chủ có phải hay không đang cùng ta làm trò đùa? Mạc Hà giọng trở nên có chút lạnh như băng. Xin Mạc đạo trưởng được cái thuận lợi, ở trên Mây Tông tất có hậu báo. Văn Nhược mở miệng nói, lời nói mới vừa rơi xuống, Văn Nhược đột nhiên thân hình nhanh chóng chớp mắt, biến mất ở tại chỗ. Mà mới vừa rồi nàng nơi đứng địa phương, núi kia đầu chỗ bị lau một cái xanh lơ ánh sáng màu đen bay tới, liền trực tiếp đem đỉnh núi nổ. Vô sỉ, lại dám đánh lén chúng ta tông chủ. Thấy một màn này, đi theo Văn Nhược cùng đi hai người âm thần cảnh giới cao thủ bên trong dị nhân lập tức lớn tiếng mắng. Đồng thời hai cây linh kiếm bay lên, liền trực tiếp hướng Mạc Hà đâm tới. Cũng không biết là ai vô sỉ, muốn cướp ta đệ tử, trước thăm người cửa có hay không cái năng lực kia. Mạc Hà đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng mới vừa rồi bay ra ngoài vậy đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, lại lần nữa đổ bay mà quay về, đem vậy hai cây linh kiếm đánh bay, lại hóa thành mực ngọc trúc trượng, rơi vào Mạc Hà trong tay. Mạc đạo trưởng thật không muốn cầm ta bạn cũ đệ tử trả lại sao? Vậy ta chỉ có đắc tội. Văn nếu đây là sừng sững ở hư không bên trong, lâng lâng phảng phất tiên tử, thanh âm bên trong vậy mang theo vẻ lạnh lùng. Mạc Hà đang muốn phải về nói,